Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 187 Tam Quốc Cuộc Họp Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngày hôm qua nhận được lão bản thông chi Tam Quốc đoàn phim đạo diễn Hồng Thiên Trù thuê lầu 2 triệu khai truyền thông cuộc họp báo toàn bộ Kim Bảo Đảo khách sạn lớn, liền đêm này làm chuyện quan trọng nhất. Từ đêm qua liền bắt đầu bận việc lên, tất cả mọi người biết Tam Quốc đoàn phim bởi vì tụ chúng hấp độc sự kiện ở cả nước trong phạm vi khiến cho đầy trời mưa gió, nháo người qua đường đều biết, trở thành mọi người trà dư tửu hậu cười liêu. Mà hiện tại Tam Quốc đoàn phim đột nhiên muốn triệu khai cuộc họp báo kia, khẳng định chính là có quan hệ lần này sự kiện tình huống, thế tất nhiên sẽ khiến cho cực đại oanh động, cho nên Kim Bảo Đảo khách sạn lớn đem cái này cuộc họp báo xem thành tăng lên khách sạn mức độ nổi tiếng tuyệt hảo cơ hội. Trung niên nhân khẩn trương nhìn biểu, khoảng cách tuyên bố thời gian còn có nửa giờ. Lần này, lão bản chỉ nói với hắn một câu, làm tốt tăng lương thêm tiền thưởng, làm không hảo tự mình cuốn gói cốt đi, cho nên hắn không thể không khẩn trương. Tam Quốc đoàn phim người có tới không? Vừa mới đến, lão bản tự mình nhận được lầu 4 đại hình phòng nghỉ. Ân, trung niên nhân gật gật đầu, nói. 5 phút sau mở ra hội trường, trước làm các phóng viên tiến vào, nhưng là không thể bất luận kẻ nào động chủ tịch trên đài vải đỏ, có nghe hay không? Minh bạch, buổi chiều 3 giờ 10 phút, lầu 1 bảo an nhân viên rốt cuộc nhận được chỉ thị, làm phóng viên dựa theo xếp hàng thứ tự vào bàn. Này lại khiến cho các phóng viên một hồi ngươi tranh ta đoạt. Hội trường thật đúng là đủ đại. Một người tuổi trẻ phóng viên tiến vào đại sảnh lúc sau, cảm thán nói, Tam Quốc đoàn phim đủ khí phách, lớn như vậy một cái hội trường, thuê hạ nơi này chỉ sợ yêu cầu hoa không ít tiền đi. Vô nghĩa, còn dùng nói sao, bên cạnh một người trung niên phóng viên cười nói, Tam Quốc sự kiện nháo lớn như vậy, không có cái đại hội trường, như thế nào an bài chúng ta nhiều như vậy phóng viên. Gì, ngươi xem chủ tịch trên đài trên bàn, có một đám bị vải đỏ đắp lên hàng hiệu, xem tình hình, có tiểu nhị 10 hào người đâu. Chẳng lẽ nói những cái đó giải trí công ty lão tổng cũng đều tới rồi, không thể nào. Cố Lộng Huyền hư, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, thời gian đã tới rồi 3 giờ rưỡi. Thần cao mã đại Hồng Thiên Trù khi trước đi đến, tinh thần so với phía trước hảo không ít, nhưng biểu tình vẫn như cũ ngưng trọng, vừa mới ngồi xuống, các phóng viên chính là một đốn cuồng chụp. Hồng Thiên Trù chờ bọn họ chụp xong, lúc này mới đã mở miệng, nói phi thường trực tiếp. Ta biết đại gia gần nhất đối chúng ta đoàn phim phát sinh sự tình rất là chú ý, ở chỗ này, ta Hồng Thiên Trù trước hướng đại gia nói lời xin lỗi, là ta không có quản hảo ta đoàn phim diễn viên, dẫn tới xuất hiện như vậy oanh động tính rèm pha, ta thực hổ thẹn nha. Hồng Thiên Trù nói xong, đứng dậy thật sâu mà cúc một cung. Tức khắc các phóng viên đèn flash tựa như đạn chớp giống nhau lại lần nữa sáng lên. Có phóng viên nhìn đến đầy mặt nếp nhăn Hồng Thiên Trù trước mặt mọi người khom lưng xin lỗi, trong lòng có chút không đành lòng, vì thế hướng chủ tịch đài hô. Hồng đạo, ngài không cần phải như vậy, bọn họ lại không phải hài tử, phạm sai lầm còn cần đại nhân ra tới gánh vác. Không sai, ngài không cần phải xin lỗi. Hồng Thiên Trù lắc đầu, nói, cảm tạ các vị thông cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nói như thế nào, ta dù sao cũng là Tam Quốc đạo diễn, đã xảy ra chuyện như vậy, ta là không thể thoái thác tội của mình. Nhưng cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Trải qua chúng ta khẩn cấp bàn bạc, chúng ta đã đem chỉnh đốn và cải cách thi thố đệ trình cho điện ảnh cục cùng bộ văn hóa, cũng được đến bọn họ tán thành. Ngày mai buổi sáng, Tam Quốc diễn nghĩa đem lại lần nữa khởi động máy. Ta tin tưởng vững chắc chúng ta Tam Quốc đoàn phim nhất định sẽ đánh ra một bộ chân chính kinh điển. Hồng Thiên Trù nói làm phía dưới các phóng viên đều khe khẽ nói nhỏ lên. Hảo gia hỏa, chuyện lớn như vậy, gần qua mấy ngày, liền xử lý xong rồi, này hiệu suất cũng quá nhanh đi. Người biết cái gì, Tam Quốc diễn nghĩa liên lụy đến nửa cái giới giải trí, còn bao gồm Trung ương đài truyền hình, lực lượng là cỡ nào cường đại, đương nhiên là có dao sắc chặt đay rối. Hắc, này cũng chính là Tam Quốc, nếu là khác đoàn phim ra chuyện như vậy, đã sớm xong đời đại cát. Hồng Thiên Trù mặc kệ dưới đài như thế nào phản ứng, chính mình lưu loát nói 10 phút cuối cùng nói. Vì có thể ở Tết âm lịch phía trước hoàn thành toàn bộ xuất diễn, chúng ta đã làm tốt hết thảy bổ cứu thi thố, thỉnh không ít ưu tú nghệ sĩ tiến đến tiến hành một lần nữa quay chụp. Phía dưới liền từ ta theo thứ tự vì đại gia giới thiệu. Trương Liêu người sắm vai Vương Thượng Đàn, Tào Phi người sắm vai Trương Quốc Dương, Tư Mã Chiêu người sắm vai Trần Thiểu. Hồng Thiên Trù mỗi nói một cái diễn viên, liền đem nên diễn viên hàng hiệu thượng vải đỏ vạch trần, tương ứng diễn viên liền lục tục một đám đi ra, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Vương Thượng Đàn không phải ở chụp một cái Hàn Quốc phiến sao? Không nghe nói hắn về nước nha, Trần Thiệu không phải thân thể không thoải mái đi nơi khác an dưỡng đi sao? Như thế nào cũng tới, còn có này Trương Quốc Dương, nghe nói. Các phóng viên khe khẽ nói nhỏ, trong tay lóe tắt đèn lại là láo liên không ngừng, chiếu hiện trường trắng xóa một mảnh. Nhìn các phóng viên kinh ngạc sự tình, Hồng Thiên Trù rất là vui vẻ, ngày xưa khói mù trở thành hư không? Hắn lần này tìm diễn viên đại đa số là ở nhị tam tuyến bồi hồi, nhưng mỗi người kỹ thuật diễn lợi hại, phong bình cũng đều thực hảo, khẳng định có thể mang cho tam quốc đoàn phim không ít chính năng lượng. Theo đông đảo diễn viên đúng chỗ, Hồng Thiên Trù hai bên trái phải chỉ còn lại có 3 cái ghế, cũng là lần này cuộc họp báo lớn nhất bài 3 cái minh tinh. Khương Duy người sắm vai. Nói tới đây, Hồng Thiên Trù cố ý đợi một chút, sau đó đột nhiên vạch trần vải đỏ, nói. Lữ Mộng Bân, qua, không phải đâu. Phim Thần Tượng Chi Vương đều tới, này tam quốc đoàn phim quá lợi hại. Nghe nói hắn hiện tại giá trị con người một tập ít nhất 30 vạn đâu, đoàn phim tiền phòng trừng hoa không ít đi. Lữ Mộng Bân một bên phất tay, một bên tiêu sái đi lên đài tới. Đầu tiên là hướng dưới đài cúc một cung, lúc này mới ngồi xuống. Điêu Thuyền người sắm vai. Triệu Uyển Tình vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Uyển Tình thượng thân ăn mặc một kiện phen sắc đoàn áo choàng hạ áo khoác, hạ thân phối hợp một cái vàng nhạt sắc nhung thiên nga tề đầu gối váy, mỹ diễm tuyệt luân, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, ưu nhã thong dong đi ra. Toàn bộ cuộc họp báo hiện trường tựa hồ bị nàng kia tuyệt thế phong hoa sở kinh sợ, quỷ dị an tĩnh 2 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, camera, máy quay phim, đèn flash đồng thời phát ra giống giận. Là Triệu Uyển Tình, không sai, là nàng. Nghe nói nàng thượng một chương đĩa nhạc đã tích lũy bán ra 900 nhiều vạn chương, một trận chiến phong hậu nha. Một người tuổi trẻ phóng viên si mê nhìn trên đài Triệu Uyển Tình, nói. Thiên đầu, quá mỹ, đây mới là trong lòng ta Điêu Thuyền. Triệu Uyển Tình hướng Hồng Thiên Trù gật gật đầu, tư thái ưu nhã ngồi xuống. Tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nghĩ đến phía trước Tiêu Vân Hải ở phòng nghỉ đột nhiên nhìn đến chính mình khi biểu tình, nàng liền nhịn không được muốn cười. Nguyên lai, ở Triệu Uyển Tình biết được Tiêu Vân Hải muốn gia nhập Tam Quốc thời điểm, Triệu Uyển Tình liền có ý tưởng trộm cho chính mình người đại diện gọi điện thoại, làm nàng liên hệ một chút Tam Quốc đoàn phim. Gần qua 2 cái giờ, Tam Quốc đoàn phim Hồng Thiên Trù liền trực tiếp cùng Triệu Uyển Tình thông lời nói, nhanh chóng quyết định đem Điêu Thuyền nhân vật này giao cho nàng. Nói giỡn, loại chuyện tốt này nhi, Hồng Thiên Trù là cầu đều cầu không được nha. Phải biết rằng hiện giờ Triệu Uyển Tình chính là xưa đâu bằng nay, một chương dũng khí album cuồng mua 900 nhiều vạn chương, tượng truyền âm nhạc trang web sau, sở hữu ca khúc download lượng ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian lâu đột phá 8.000 vạn, chính hướng tới 100 triệu đại quan rảo bước tiến lên. Danh khí so với Tiêu Vân Hải tới là chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy diễn viên có thể chủ động gia nhập chính mình đoàn phim, hơn nữa vẫn là ở như vậy một cái thời khắc, Hồng Thiên Trù thậm chí nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Chuyện này, Triệu Uyển Tình cũng không có nói cho Tiêu Vân Hải. Hôm nay buổi sáng, nàng đem Tiêu Vân Hải đưa lên phi cơ, chính mình tắc ngồi một khác ban phi cơ đuổi lại đây. Thẳng đến lập tức cử hành cuộc họp báo, nàng mới đi vào diễn viên phòng nghỉ. Lúc ấy Tiêu Vân Hải đang cùng Lữ Mộng Bân liêu đến lửa nóng, nhìn đến Triệu Uyển Tình xảo thiếu xinh đẹp đi vào tới, hắn ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt hỏi hướng bên cạnh Lữ Mộng Bân. Ta có phải hay không hoa mắt, ngươi xem đó là Uyển Tình sao? Lữ Mộng Bân ha ha một chút đứng dậy cùng Triệu Uyển Tình chào hỏi, quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Ta xem ngươi xác thật là nên mang một bộ đôi mắt, liền thiên tiên đại mỹ nữ ngươi đều thấy không rõ. Tiêu Vân Hải đánh cái ha ha, lắc đầu cười khổ nói. Ta chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Triệu Uyển Tình cùng mặt khác diễn viên đánh xong tiếp đón, đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, vươn tay tới cùng hắn nhẹ nhàng cầm, cười nói. Tứ gia, chúng ta lần này lại muốn hợp tác rồi, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn nha. Tiêu Vân Hải miễn cưỡng cười nói. Ngài nói đùa, giống ngài như vậy băng tuyết thông minh mỹ nữ, nơi nào còn cần ta cái này ngu ngốc chiếu cố nha. Tiêu Vân Hải nói có khác hẳn ý, Triệu Uyển Tình tự nhiên là phi thường minh bạch, trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Nhưng tới rồi những người khác lỗ tai, khiến cho người cảm thấy hai người nói tựa hồ đều là trong bông có kim, có khác thâm ý, chẳng lẽ nói trước kia có cái gì ăn tết. Không nghe nói nha, một đoạn thời gian sau, Lữ Mộng Bân làm đếm ngược cái thứ 3 minh tinh đi ra ngoài, Tiêu Vân Hải nhìn đến trong phòng đã không ai, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo ngươi cái Triệu Uyển Tình, cùng ta chơi này bộ, xem ta hôm nay buổi tối như thế nào chị ngươi. Triệu Uyển Tình đắc ý cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ sợ ngươi cái này đại ngu ngốc. Nói xong, đi ra phòng nghỉ, chỉ để lại Tiêu Vân Hải ngây ngốc đứng ở nơi đó. Triệu Uyển Tình đã đến khiến cho các phóng viên sóng to gió lớn, nhưng nhìn đến chủ tịch trên đài còn có một cái hàng hiệu không có vạch trần, rất nhiều người liền ở nơi đó nhịn không được tưởng. Chỉ còn lại có Lữ Bố nhân vật này. Chẳng lẽ nói đóng vai hắn người này danh khí so Triệu Uyển Tình còn đại sao? Các phóng viên trong lòng không cấm ẩn ẩn có tia chờ mong. Hồng Thiên Trù ha ha cười, nói, còn có cuối cùng một vị, ta tưởng chỉ cần ta nói một lời, đại gia khẳng định đều có thể đoán được. Hắn là một người đạo diễn, ca sĩ, tác gia, biên kịch, diễn viên. Oanh, là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Thiên đầu kia chính là ta thần tượng, thích nhất hắn ca, mỗi một đầu ta đều nghe qua. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Đĩa nhạc doanh số 1.400 vạn, điện ảnh đầu ngày phòng bán vé 230 triệu, hai bổn võ hiệp tiểu thuyết cuồng bán 3.000 nhiều vạn bổn. Yêu nghiệt nha, thật không biết Tam Quốc rốt cuộc tiêu phí bao lớn đại giới mới có thể thỉnh hắn lại đây. Người biết cái gì, nghe nói Vân Hoàng cùng Hồng Đạo là anh em kết nghĩa, đại tông sư vẫn là Hồng Đạo giới thiệu cho hắn đâu. Cách chương.